Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26. Chương 26. Thù này khi báo, không phải hiện tại. Trần Trường Thanh thông qua hệ thống xác nhận Trần Tử Nghênh không cách nào tiến vào cái kia lụa đỏ bên trong tiên giới khe hở, rốt cục cũng buông xuống lo lắng. Hắn biết rõ Trần Tử Nghênh lúc này hẳn là đang bồi lấy tổ phụ tại ứng phó đến chúc khách nhân, cũng không hề dùng vạn lý đồng tâm chú đi tìm Trần Tử Nghênh. Hắn một đêm không ngủ, cũng có chút thiếu ngủ, thế là hắn liền quyết định trước ăn một chút gì, sau đó lại ngủ một giấc. Ở nơi này phủ tướng quân đại trạch bên trong, hắn nên tính là vô cùng an toàn. Đêm qua, Hoàng Như Phượng tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng mang theo mình trở về. Nếu là mình thực ở trong này xảy ra chuyện gì, phủ tướng quân liền xem như nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Ai, thủ vệ đại ca, phiền phức giúp ta muốn một bình túy tiên nhưỡng, lại muốn một phần hấp linh tịch ngư, lại muốn hai phần thịt bò chín. Trần Trường Thanh cả người đều dễ dàng không ít, thế là liền bắt đầu hành xử mình ở cái này phủ tướng quân quyền lợi. Cái kia Hoàng Như Phượng trước khi đi không phải đã nói rồi sao? Tận lực thỏa mãn yêu cầu của ta, hiện tại ta tới đưa yêu cầu. Quả nhiên, ngoài cửa trông coi vội vàng liền trả lời một câu: Trần công tử xin ngài chờ một chút, ta lập tức để cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Thể xác tinh thần thư sướng. Chỉ chốc lát sau, phủ tướng quân bên này liền đưa đến mỹ thực. Trần Trường Thanh lại nói một câu, để bọn hắn đưa giống nhau như đúc cho Chu Long. Dù sao Chu Long cũng là bị dính líu, Trần Trường Thanh cũng không thể để cho hắn chịu khổ. Tại dùng cơm thời điểm, Trần Trường Thanh đồng dạng đang suy tư. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, kỳ thật cũng không thể lại lấy chuyện đột nhiên xảy ra xem như viện cớ. Lần trước Phượng Hoàng Sơn Trang Thạch Ma sự kiện cũng là dùng đồng dạng lấy cớ. Lần này mình chuẩn bị nhiều như vậy, phù chú, linh dược, thay thế trang bị, tất cả không thiếu gì cả. Hắn tự hỏi đối mặt linh hồ cảnh tu giả lúc đều có lực đánh một trận. Những cái này chuẩn bị cũng đúng là hoàng thổ dịch chạm một trận chiến bắt đầu đến không thể thiếu. Tác dụng trọng yếu, chỉ là Hoàng Như Phượng một lần này sự kiện, chân chính ép đến hắn cũng không phải là tu vi, cũng không phải là thực lực, mà là thân phận, địa vị, ép tới hắn không thở nổi. Nếu không phải là hắn mang một cái tiên gia con rể thân phận, một lần này đoán chừng đều không dễ dàng như vậy chót lọt. Nếu hắn chỉ là một cái bình thường Trần gia đệ tử, bây giờ đãi ngộ khẳng định cũng sẽ không như thế tốt. Một lần này, Trần Trường Thanh nghĩ đến tóc đều muốn thắt nút, mới miễn cưỡng giải quyết việc này. Mặc dù phủ tướng quân cừu oán là kết, nhưng lại không thể lập tức báo thù. Tương lai 2 năm ở giữa, nhất định phải tất cả trọng điểm đều tập trung ở bồi dưỡng Trần Tử Nghênh phía trên. Ít nhất phải để Trần Tử Nghênh được cỡ trung trở lên tông môn nhìn chúng. Dạng này mới có hy vọng thành tiên. Cái này Lâm Bắc Thành, Trần Trường Thanh là không thể không đến, nhưng là đến thời điểm nhất định phải chú ý, hoặc là đổi một cái áo lót, tóm lại có thể không làm cho người chú ý, liền tuyệt đối không thể để người chú ý. Đáng tiếc chính là, ngày hôm nay Trần Tử Nghênh đã trở thành Bắc Cảnh đệ nhất thiên tài. Tương lai khẳng định không thể bình tĩnh, phiền chết ta rồi, tiếp xuống 2 năm này không dễ chịu a. Trần Trường Thanh bản bút ký bị lưu tại Lâm Bắc Thành Trần gia biệt viện. Hắn chỉnh lý xong suy nghĩ về sau, liền nằm vật xuống giường bên trên. Phải chú ý trọng điểm hắn đều nhớ kỹ, sau khi trở về sẽ từng cái ghi chép. Nhắm mắt lại về sau, Trần Trường Thanh tạm thời đem tất cả phiền não đều dứt bỏ. Hơi đã làm một ít bố trí về sau mới nhàn nhạt thiếp đi. Cũng không biết ngủ bao lâu, điện thoại vang. A, không phải, là vạn lý đồng tâm chú cảm ứng đến. Trần Trường Thanh kích hoạt lên chú thuật. Ca, ngày hôm nay nhưng mệt chết ta. Ân, thế nào, ngươi một bên kia đều xong việc sao? Trần Tử nghênh ngáp nói. Đúng, ta từ ban ngày bận đến hiện tại đây. Gia Gia nói tiệc tối kết thúc, ta liền không cần lưu tại một bên kia tiếp đãi khách nhân. Tiệc tối, cái này đến lúc nào rồi? Trần Trường Thanh mở to mắt, ngồi dậy phát hiện ngoài cửa sổ đã tối đen. Lại một buổi tối, Trần Tử nghênh lo lắng hỏi. Ca, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi không có sao chứ? Cái kia Hoàng Như Phượng có phải hay không sáng sớm liền đi qua tìm các ngươi? Nói cho ta nghe một chút lúc ấy là tình huống như thế nào? Trần Trường Thanh hỏi, Trần Tử nghênh liền đem Hoàng Như Phượng đi tới về sau tình hình đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Trường Thanh liền khẽ gật đầu, như không biến cố, chờ cái kia Hoàng Như Phượng trở về liền sẽ thả ta. Kỳ thật giờ phút này, Hoàng Như Phượng đã ở hướng Lâm Bắc thành phương hướng đuổi. Hoàng Lệnh Đào đã thông chi nàng, để cho nàng trực tiếp đuổi tới phủ thành chủ. Phủ thành chủ cái vị kia tiểu thiên tài, cũng chính là Lâm Bắc thành tuổi nhỏ nhất vị kia tu giả Cố Niệm Hề đã đáp ứng tiến vào cái kia lùa đỏ bên trong tiên giới khe hở đi cứu Hoàng Khải Minh đi ra. Vị này Cố Niệm Hề là thành chủ Cố Triều Dương tôn nữ. Cố Triều Dương từng vào Vô Gian Môn, tu vi là linh hải cảnh sơ kỳ, bởi vì thành tiên vô vọng, thế là tự tiến cử trấn thủ Bắc cảnh. Cố Niệm Hề có thể nói là Cố gia trên lòng bàn tay Minh Châu. Cố Triều Dương dưới gối tam nhi một nữ, hoàn toàn không có tu vi, duy chỉ có cái này nhị tử chi nữ ra đời trước đó xuất hiện tiên nhân cúi đầu kỳ quan. Cố Niệm Hề vừa ra đời chính là linh tỉnh cảnh tu vi. Nàng năm nay 6 tuổi, đã là linh tỉnh cảnh hậu kỳ. Bởi vậy từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều đem cô nương này phụng làm chí bảo. Truyền văn nói, cái này Cố Niệm Hề ra đời về sau, liền có tiên nhân trong mộng chỉ đạo nàng tu luyện. Nàng mộng liền tương đương với một mình nàng độc hưởng tiên giới khe hở. Có gì thu hoạch chỉ có một mình nàng biết rõ. Lần này Hoàng Lệnh Đào tự thân tới cửa tìm Cố Triều Dương, xem như đội gai nhận tội. Cố Triều Dương cùng Hoàng Lệnh Đào vốn không giao tình, lần này Hoàng Lệnh Đào là phạm lỗi lầm lớn, chỉ có thể bị Cố Triều Dương hung hăng gõ một phen, còn đền không ít phủ tướng quân linh dược bảo vật ra ngoài. Trừ cái đó ra hai người còn đã đạt thành giao dịch gì liền không muốn người biết. Sau nửa đêm, Hoàng Như Phượng đuổi tới Lâm Bắc thành phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ hạ nhân dẫn đầu phía dưới, Hoàng Như Phượng gặp được Hoàng Lệnh Đào cùng Cố Triều Dương còn có Cố gia tiểu thiên tài Cố Niệm Hề. Hoàng Như Phượng gặp qua phụ thân, gặp qua thành chủ. Cố Triều Dương nhìn Hoàng Như Phượng một cái lạnh nhạt nói. Đem cái kia lụa đỏ lấy ra đi. Hoàng Như Phượng lấy ra hộp gấm, mở ra đặt ở lên bàn. Cố Triều Dương nhìn thoáng qua. Ân, có tiên khí chấn động. Đúng là tiên duyên bảo vật. Dứt lời, Cố Triều Dương nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu. Sau đó đối Hoàng Lệnh Đào nói ra. Lệnh Đào, nhớ lấy không thể tái phạm. Hoàng Lệnh Đào thần sắc khẽ biến. Lệnh Đào biết sai. Lần này phủ tướng quân tổn thất to lớn. Nếu không phải vì cái kia có thiên phú tôn tử. Cố Triều Dương đối Cố Niệm Hề nói ra. Niệm nhi, đi thôi. Cố Niệm Hề khẽ gật đầu. Là ra ra, nàng đi đến trước án, đưa tay sờ về phía cái kia lụa đỏ. Một đạo 1 mét không tới khe hở tại Cố Niệm Hề xuất hiện trước mặt. Cố Niệm Hề còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hút vào. Hoàng Lệnh Đào đến một màn này, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Ngược lại là Cố Triều Dương khẽ cười một tiếng. Không sao, hắn đối Cố Niệm Hề cháu gái này tràn đầy tin tưởng. Ba người tại trong gian phòng đó chờ đại khái nửa canh giờ. Khe hở lần nữa mở ra, Cố Niệm Hề từ bên trong đi ra, tay phải còn lôi kéo một đầu bắp chân. Chỉ chốc lát sau, nàng liền lôi kéo một cái nhìn qua 8, 9 tuổi hài tử đi ra. Cái đứa bé kia hai mắt nhắm nghiền, mới ra khe hở liền lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Khải Minh, Hoàng Như Phượng bổ nhào qua, tìm tòi đứa bé kia khí tức. Cố Niệm Hề lạnh nhạt nói, hắn còn sống, chính là quá yếu. Mạt tướng, tạ ơn Niệm Nhi tiểu thư. Hoàng Lệnh Đào đứng lên đối Cố Niệm Hề ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Cố Niệm Hề không có lên tiếng, nhìn về phía Cố Triều Dương. Cố Triều Dương lạnh nhạt nói, Hoàng tướng quân, các ngươi cũng mệt mỏi, liền mời trở về a. Hoàng Lệnh Đào rõ ràng, đây là Cố Triều Dương không muốn hắn biết rõ Cố Niệm Hề ở nơi này trong cái khe chiếm được thu hoạch gì, nhưng là lần này hắn muốn cầu cạnh người, cũng chỉ có thể đáp ứng. Phượng Nhi, mang lên Khải Minh, chúng ta đi. Hắn trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua cái kia lụa đỏ, nhưng cũng không có đưa ra muốn dẫn đi ý tứ. Chờ Hoàng Lệnh Đào ba người rời đi về sau, Cố Triều Dương liền hỏi Cố Niệm Hề, Niệm Nhi, có gì thu hoạch? Cố Niệm Hề lạnh nhạt nói, một sợi tiên thức mà thôi. Sáng sớm hôm sau, Trần Trường Thanh liền lại gặp lại Hoàng Như Phượng. Nàng mang theo trước đó tịch thu Trần Trường Thanh những vật kia đi tới buồng phía đông. Muội muội ta thế nào? Trần Trường Thanh bày ra một tấm đã khẩn trương, lại lo lắng mặt, loại kia cảm xúc tuyển nhiễm. 10 phần đúng chỗ, Trần Trường Thanh đều cảm thấy mình có thể nhận giải Oscar. Hoàng Như Phượng nhìn từ trên xuống dưới Trần Trường Thanh, giờ phút này trong lòng của nàng ngũ vị tạp trần. Lần này mình đem cái này Trần Trường Thanh bắt trở lại, xem như bắt không, muội muội của ngươi rất tốt, đã tấn thăng linh tuyền cảnh. Nói xong câu này, Hoàng Như Phượng trong lòng cảm giác rất khó chịu, nếu không phải là Trần Tử Nghênh bỗng nhiên tấn cấp, bọn họ phủ tướng quân cũng không cần bỏ ra lớn như vậy đại giới đi chủ thành phủ cầu tình. Thế nhưng là, cái này có thể quái Trần Trường Thanh sao? Cái này về tình về lý, Trần Trường Thanh đối với chuyện này đều hoàn toàn không biết gì cả. Trung quy là phủ tướng quân đối lý a, linh tuyền cảnh, làm sao sẽ? Trần Trường Thanh tiếp tục vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi có cái muội muội tốt, bây giờ không sao, ngươi có thể đi. Hoàng Như Phượng nhường ra thân thể, để Trần Trường Thanh rời đi. Trần Trường Thanh hỏi, Long Thúc đây? Hoàng Như Phượng, ta đã phái người đem hắn tiếp đến phủ tướng quân trước cửa. Lát ta sẽ an bài xe ngựa đưa các ngươi trở về. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu, dường như đã có mấy đời. Hoàng Như Phượng đem Trần Trường Thanh đưa ra phủ tướng quân trước cửa. Chu Long ở chỗ này chờ. Hoàng Như Phượng, vậy ta sẽ không tiễn hai vị. Trần Trường Thanh lên xe ngựa. Nghĩ nghĩ kéo ra xe ngựa vải mành. Hoàng tướng quân, người chất nhi không ngại a? Không ngại, có lòng. Trần Trường Thanh, như thế thuận tiện. Hoàng Như Phượng cũng không nghĩ đến, tại sao cùng giờ khắc này Trần Trường Thanh thế mà còn sẽ quan tâm nhà mình cháu an nguy. Đây càng là để cho nàng trong lòng áy náy. Chẳng lẽ một bước này thật là đi nhầm? Thật không nghĩ tới Trần Trường Thanh một hỏi này chỉ là vì xác định phủ tướng quân phải chăng còn có thủ đoạn khác có thể cứu ra đứa bé kia. Nếu có, cái kia phủ tướng quân vẫn còn muốn tới đánh Trần Tử Nghênh chủ ý. Liền mang ý nghĩa bọn họ không muốn trả giá đắt, điển hình lấn thiện sợ ác. Lúc này phủ tướng quân mặc dù tính toán thất bại, nhưng lại vẫn như cũ dụng tâm hiểm ác. Vì đạt tới mục đích của mình, không để ý những người khác an nguy, phủ tướng quân lần này hành động, thực sự để Trần Trường Thanh mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, có một tất có hai, nếu như ngày sau phủ tướng quân còn có cần hại Trần gia địa phương, bọn họ chắc chắn sẽ không do dự. Đã như vậy, Trần Trường Thanh cũng không do dự nữa. Thù này nên báo, bất quá không phải hiện tại. Nghĩ như vậy, khí thế liền mất giáo. Trần Trường Thanh cùng Chu Long về tới biệt viện, những cái kia sa phu. Hạ nhân nhao nhao thở dài một hơi. Chu Long đề nghị không muốn ở lâu, lập tức lên đường trở về đi. Trần Trường Thanh cũng đồng ý. Dù sao hàng hóa đều mua đủ. Một lần này Lâm Bắc Thành hành trình hữu kinh vô hiểm, nhưng là nhìn ra được tất cả mọi người không muốn lưu thêm. Thế là đám người tùy ý ăn xong điểm tâm về sau, liền cùng nhau hạo hạo đáng đáng rời đi Lâm Bắc Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?